Thuốc ngọt, chương 3, theo đuổi người yêu của em gái. Góc truyện audio.com. Edit, thỏ, beta, ruồi lai muỗi, bóng đêm mông lung, trăng sáng sao thưa. Lương Dược cố ý kéo dài thời gian đến hơn 10 giờ mới về nhà. Cô nghĩ thầm, bữa tiệc sinh nhật chắc hẳn là đã kết thúc rồi. Ngay lúc cô lấy chìa khóa ra định cắm vào ổ khóa thì cửa nhà đã được mở ra. Mẹ Lương xuất hiện ngay cửa, mặt mày có chút mệt mỏi. Lúc nhìn thấy cô thì đôi mắt bà lập tức sáng lên. Lương Dược còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bà lao đến ôm chặt. Khóc nức nở nói, đứa nhỏ ngốc, con không muốn nói gì sao? Hơn nửa đêm con chạy ra ngoài làm cái gì? Con có biết mẹ lo lắng lắm không hả? Hơi thở ấm áp bỗng nhiên bao lấy cô. Lương Dược chớp chớp mắt, có chút không thể tin được. Hai tay cô còn đang ở giữa không trung, do dự không biết có nên ôm lại hay không. Nhưng sau đó cô đã nghe mẹ Lương áy náy nói. Văn Văn, mẹ xin lỗi con. Mẹ hứa sau này sẽ không tức giận với con nữa. Cả người Lương Dược cứng đờ. Biểu cảm trên mặt dần dần lạnh xuống. Dì à, dì nhận lần người rồi. Con vừa gọi mẹ là dì. Bà nghe sai trọng điểm. Lương Dược mỉm cười. Con là Lương Dược, không phải Văn Văn như dì gọi. Dì có nhìn kỹ chưa đó? Lời nói của cô làm bà kinh ngạc đến ngây người. Vội vàng kiểm tra khắp người Lương Dược. Sau đó kinh sợ nhìn gương mặt cười như không cười của cô. Cô gái này không phấn không son, tóc đen môi nhỏ, da trắng như tuyết, rõ ràng là Lương Văn mà. Con đùa gì vậy? Mẹ Lương còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác ngắt ngang. Mẹ, mẹ và chị hai làm gì ở ngoài cửa mà lâu vậy? Mẹ Lương ngẩng đầu, Lương Văn thật sự không biết đã trở về từ khi nào. Trên tay cô ấy còn mang theo một túi sách. Khó hiểu nhìn hai người. Ơ, chị tẩy trang rồi à? Lúc Lương Văn nhìn sang gương mặt của cô, hơi giật mình. Ừ, Lương Dược gật gật đầu. Nửa cười nửa không nhìn mẹ Lương đang hóa đá kế bên. Mẹ, về sau nhớ nhìn cho kỹ nha. Ngay cả con gái của mình mà cũng không nhận ra thì thật xấu hổ. Con về phòng đây. Hai người cứ từ từ trò chuyện đi nhé. Nói xong cô liền cúi người cởi giày sau đó đi về phòng. Lương Dược cởi bộ quần áo vừa mua xuống. Sau đó cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Cô đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy mẹ và em gái đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách trò chuyện phiếm. Vành mắt Lương Văn phiếm hồng giống như đang chịu ủy khuất về vụ gì đó. Nói chuyện thút tha thút thít. Mẹ Lương ở bên cạnh vừa ôm vai trấn an vừa khuyên nhủ cô ấy. Lương Dược đứng ở cửa nghe một lát. Chuyện là ở trường học Lương Văn thích một cậu nam sinh tên là Sở Chú. Nhưng mà đối phương không có để tâm đến cô ấy. Dù cô ấy có làm điều gì cũng không đả động được đến anh. Do chuyện này mà làm cho cô ấy cả người mệt mỏi như mất hết hồn vía. Cơm nước đều bỏ mặc. Lúc ăn cơm tối mẹ Lương phát hiện con gái của mình có chút kỳ lạ. Sau khi trải qua một phen ép hỏi thì Lương Văn mới nói ra sự thật. Nghe xong bà vô cùng tức giận. Yêu sớm là điều tối kỵ đối với bà. Đặc biệt là đứa con gái Lương Văn này. Từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch. Còn là học sinh ưu tú nữa. Cho nên chuyện này xảy ra với con gái bà là điều không thể. Chẳng trách bà lại nghiêm khắc trách mắng cô ấy. Đương nhiên Lương Văn không cho mình rằng như vậy là sai. Cho nên không cam lòng khi bị mẹ Lương trách mắng. Vì thế trong lúc tức giận Lương Văn lập tức đóng mạnh cửa bỏ đi. Sau đó mới xảy ra một màn như trên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WordPress Thao Ngo Blog 97. WordPress.com. Lương Dược đứng nghe đến nhàm chán. Không bao lâu thì cầm áo ngủ đi đến nhà vệ sinh tắm rửa. Gần nửa giờ sau, cô tắm xong bước ra thì phát hiện ba đã trở về. Cô nghe tiếng phàn nàn của mẹ ở phòng bếp. Sao trễ như vậy ông mới về vậy? Sinh nhật của con gái cũng kết thúc rồi. Xin lỗi mà, công ty đột nhiên bắt tăng ca. Tôi cũng đâu còn cách nào khác nữa. Nhưng mà tôi có mang quà về cho Dược Dược và Văn Văn đây. Dược Dược đâu rồi? Gọi con bé ra đây. Người đàn ông có giọng nói ôn hòa này cười nói. Chị hai đang tắm rồi ba ơi. Lương Văn nói. Lương Dược cầm khăn lau tóc bước đến phòng khách. Ánh mắt nhìn về người đàn ông ấm áp đang mặc tây trang ngồi trên ghế sofa kia. Gọi một tiếng. Ba, Dược Dược, con mau lại đây. Lương Viễn Quốc nhìn thấy gương mặt cô. Giọng nói dừng lại, nghi ngờ hỏi. Con là Dược Dược. Không chỉ một mình ông mà ngay cả mẹ Lương và Lương Văn cũng đồng loạt nhìn sang. Trên mặt có hơi thất thần. Lương Dược rất ít khi không mang trang sức. Không, phải nói là cô không bao giờ tháo trang sức với người ngoài. Ngay cả người trong nhà cũng vậy. Cho nên đã lâu lắm rồi bọn họ chưa thấy dáng vẻ đơn giản như vậy của Lương Dược. Cũng vì thế mà quên đi việc gương mặt của cô và Lương Văn giống nhau như đúc. Cô vừa mới tắm xong. Mái tóc đen nhánh ẩm ướt bị rối tung. Da thịt trắng như tuyết càng khiến người ta nhầm lẫn hơn. Nhưng mà khí chất của hai người bọn họ vẫn phân biệt được. Một người dịu dàng, một người lười biếng tự phụ. Tính tình bọn họ cơ bản khác nhau rất nhiều. Mọi người nhìn con làm gì? Lương Dược bị nhìn chăm chú có hơi không được tự nhiên định quay người rời đi. Con trở về phòng. Chị, chờ một lát đã. Lương Văn thấy gương mặt Lương Dược giống hệt như mình. Một suy nghĩ táo bạo chạy qua trong đầu. Cô ấy vội vã nắm lấy tay của cô. Hai, chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh được không? Vẻ ngoài chúng ta giống nhau. Cậu ấy sẽ không phát hiện đâu. Cả nhà bị lời nói của Lương Văn làm chấn kinh. Hả, Lương Dược là người phản ứng đầu tiên. Ý em nói là muốn chị giúp em theo đuổi người nam sinh tên Sở Chú gì đó à? Dạ đúng rồi. Lương Văn tội nghiệp gật đầu. Em nhát gan với lại da mặt mỏng. Và lại không có chút kinh nghiệm yêu đương nào. Lúc vừa nhìn thấy cậu ấy thì khẩn trương không nói nên lời được. Chị không giống em. Chị đã yêu đương nhiều lần rồi nên hiểu biết về bọn họ hơn em nhiều. Em xin chị đấy. Giúp em chuyện này đi mà. Lương Dược trầm mặt, nhất thời không nhìn ra là em gái đang chê hay khen mình. Lời em ấy nghe sao cảm thấy khó chịu thế này. Không chờ cô trả lời, mẹ Lương đã lập tức bác bỏ. Không được, tuổi con còn nhỏ nói chuyện yêu đương cũng chả được cái gì. Con vẫn còn là học sinh nên lấy học tập làm chính. Không nên học thói xấu của chị con. Mẹ! Lương Văn không vui, con không nói chuyện với mẹ. Thành tích học tập của Sở Chú đứng nhất toàn trường. Con quen với cậu ấy sẽ không ảnh hưởng đến học tập. Ở trường nhiều bạn gái thích cậu ấy lắm. Mẹ Lương nhíu nhíu mày nhưng không có mở miệng nói tiếp. Lương Văn cuống đến phát khóc. Lương Viễn Quốc là người thương con gái nhất nên không thể đành lòng nhìn cô ấy như vậy. Cuối cùng qua một hồi khuyên bảo mới khiến cho mẹ Lương miễn cưỡng gật đầu đồng ý, bà xác nhận lại lần cuối. Con bảo nhà cậu ấy rất có tiền đúng không? Dạ đúng, Lương Văn gật đầu, cha của cậu ấy hình như mở công ty. Nhà cụ thể thế nào con cũng không rõ. Có điều quần áo cậu ấy mặc so với đám bạn bè không ít hơn 10,000 đâu. Mẹ Lương không có trả lời. Nhà bọn họ không tính là giàu. Làm một người mẹ, bà chắc chắn cũng mong con mình có thể gả vào một gia đình tốt. Nếu như Sở Chú thật sự là con của một nhà giàu có, đức hạnh lại tốt như con nói thì cũng không tệ. Lương Dược đứng một bên nghe đến buồn ngủ. Con có thể về phòng được chưa? Lương Văn gấp gáp nhìn cô. Chị chưa có trả lời em là đồng ý hay không? Không đi, đầu chị mày không có bệnh. Lương Dược uể oải ngáp. Em thích thì tự mình theo đuổi đi. Thái độ con thế nào đấy? Em gái gặp khó khăn con giúp đỡ một chút không được à? Mẹ Lương thấy cô như vậy thì tức giận. Bà đừng tức giận mà. Lương Viễn Quốc biết Lương Dực bây giờ mềm không ăn cứng không ăn mà chỉ ăn tiền, vội vàng kéo bà sang một bên. Hai người thương lượng một hồi, trịnh trọng nói với Lương Dược, ba và mẹ con mới nói chuyện. Sau khi thành công, tiền tiêu vặt hàng tháng của con tăng gấp 5 lần. Lương Dược, chị cảm thấy được đấy. Cô chân thành nắm chặt tay em gái. Em gái, chị muốn biết toàn bộ thông tin về người em nói trong vòng một giây. Được, Lương Văn chưa thấy người nào trở mặt nhanh như bà chị mình. Ngây ngốc trả lời, nhận nhiệm vụ xong, cô chăm chú nghe thông tin từ Lương Văn. Thông tin em ấy biết được cũng không nhiều nên cô nhanh chóng nắm được ba phần. Nhà có tiền, lớn lên có dáng vẻ đẹp trai. Học tập thì đứng hạng nhất, là kiểu người cao lãnh cấm dục. Hoàn toàn không biết sở thích cậu ấy làm cô không biết ra tay từ đâu. Lương Dược không trả lời mà hỏi Lương Văn. Em từng theo đuổi cậu ta rồi à, đến nỗi người ta thích loại nữ sinh gì em ấy cũng biết rõ ràng. Lương Văn, lén lút theo sau cậu ấy có tính không chị? Chấm, do phần lớn thời gian sở chú đều ở trường học. Muốn theo đuổi thì chỉ có thể ở trường học mà theo đuổi. Cho nên bọn họ phải trao đổi kỹ về thân phận. Nói cách khác, từ ngày mai trở đi, Lương Dược sẽ giả dạng thành Lương Văn mà đi học. Thế này sẽ làm chậm trễ việc học. Mẹ Lương không chịu bèn ra kỳ hạn. Trong một tháng cho dù Lương Dược có theo đuổi được hay không cũng phải đổi lại. Còn tiền tiêu vặt tăng 5.000 sẽ chuyển thành một tháng được 5.000 thôi. Lương Dược vô cùng hoài nghi bà đang cố ý làm khó dễ mình. Nhưng mà thà có tiền còn hơn không có. Cho nên cô quyết định nhịn. Sau khi quyết định xong xuôi, mọi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lương Dược còn bản thảo chưa vẽ xong nên bật máy tính lên hoàn thành. Phần lớn người vẽ tay đều thích dùng phần mềm vẽ tranh trên máy tính. Vừa thuận tiện lại bớt việc, hiệu quả còn tăng gấp đôi. Vẽ đến khi thấy nhàm chán, Lương Dược mới cập nhật ảnh lên. Fan hâm mộ rất nhanh đã nhảy vào bình luận. GT, Dược Dược cuối cùng cũng ngoi lên rồi. Chờ chị rất lâu rồi đó trời. GT, rất mong chờ nét vẽ chuyện thần tiên của chị đó a. GT, nay chị vẽ đơn của vị nào vậy ạ? GT, hu, tại sao chị không lộ mặt chứ? Chỉ có mình tôi là để ý đến nhan sắc của Dược Dược thôi sao? Cho tôi giật tem nào. GT, lúc nào Dược Dược đăng tải video dạy vẽ tranh đi? Tôi mong chờ lâu rồi đó nha nha. Từng bình luận như mưa đạn kéo đến làm người ta hoa cả mắt. Phòng phát sóng trực tiếp đã lên hơn vạn người chỉ trong chốc lát. Lương Dược không khỏi bật cười. Lúc đầu do nhàm chán nên mới phát sóng trực tiếp nhưng không nghĩ tới sẽ kéo rất nhiều fan hâm mộ quan tâm cô đến như vậy. Thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Cô uống một hớp nước. Lựa ra mấy bình luận rồi trả lời. GT, hôm nay mình không có trang điểm. Sợ mọi người không nhận ra nên mình không có selfie đăng lên được. GT, video dạy vẽ thì chờ mình có ngày nghỉ nha. Bình thường mình có hơi bận rộn một chút. GT, hôm nay muốn vẽ xong luôn. Chờ mình xem một chút nha. Lương Dược mở ra tập văn kiện xem danh sách lần trước chưa vẽ xong. Cô chụp đơn kia lại rồi trả lời fan hâm mộ. GT, bộ này nè em ơi. Hình ảnh, JPG, nhìn thấy bình luận mới của cô. Fan hâm mộ kích động như bầy ong vỡ tổ. GT, yêu chị nhiều lắm luôn ý. GT, ha, thích quá. ... Lương Dược bỏ máy xuống, nghiêm túc cầm bút điện tử tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ. Dược Dược, con ngủ chưa? Là Lương Viễn Quốc. Lương Dược đứng lên mở cửa thì thấy ông đang lén lút ôm một cái dương nhỏ. Kỳ quái hỏi, việc gì vậy ba? Ông cười thần bí, vỗ vỗ cái dương. Con đoán cái này là gì nào? Là sách cấm ạ. Lương Dược đứng dựa vào cửa, Bà muốn giấu giếm mẹ ở chỗ con hả? Nói cái gì bậy vậy? Lương Viễn Quốc đánh nhẹ cô. Đưa cái dương sang. Chấm. Quà sinh nhật của con đó. Tự mình mở ra xem đi nào. Lương Dược nửa tin nửa ngờ nhận lấy cái dương. Hoài nghi không biết món đồ quái gì ở bên trong như thế nào mà ba già mình mới thể hiện ra biểu cảm thế này. Đến lúc thấy rõ món đồ bên trong thì ngây ngẩn cả người. Máy tính bảng, màu đen, Lương Dược nhận ra đó là dòng X9. Trên thị trường có giá 2.000. Mấy hôm trước không phải con bảo máy tính bảng đồ họa bị hư muốn thay rồi à, ba Lương thấy sự im lặng của cô thì vô cùng đắc ý. Ba đã nhớ kỹ nên chuẩn bị quà cho con đó. Lương Dược không muốn nói chuyện. Trước đó cô đã gom đủ tiền mua một bộ VIR giá hơn 1 vạn trên thị trường. Cảm ơn ba, nên cảm ơn thì phải cảm ơn. Lương Dược bị làm cho cảm động. Ba dám liều chết để dành quỹ đen để mua quà cho con. Ba đối tốt với con quá. Ba Lương ho khan một tiếng. Nói bậy à, ba làm gì có quỹ đen. Món quà này ba và mẹ cùng mua cho con đó. Cô cười cười cũng lười vạch trần ông. Bước đến nhẹ nhàng ôm lấy ông. Nói chung là con cảm ơn ba. Lương Viễn Quốc rất hài lòng với hành động của cô. Nếu muốn giáo dục con đến thời kỳ phản nghịch thì không thể cứng rắn được. Làm như bà xã của ông thì chỉ càng đem con đẩy ra xa thôi. Ông đương nhiên phải tìm cách. Phải dùng tình cảm gia đình mà cô mong muốn có và dùng hành động để xoa dịu nội tâm đầy gai góc đấy. Ông cảm thấy mình đã thành công đi được nửa chặng đường rồi. Còn một ải là xoa dịu nội tâm nên ông đã cố tìm sở thích của con bé mà từng bước hành động. Sau đó ra, tay, một, lần, đưa con bé từ vực sâu cô độc giải phóng ra ngoài. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy mình vĩ đại á, con đang vẽ tranh à. Lương Viễn Quốc nhìn máy tính con gái đang sáng lên. Nghĩ thầm đây là thời cơ tốt để hiểu rõ con gái hơn liền đi tới. Nhắc mới nhớ, ba không biết con hay vẽ thứ gì. Lương Dược còn đang ngồi xổm dưới đất kiểm tra quà. Nghe như vậy thì đứng lên. Chờ một lát, ba đừng nhìn. Nhưng mà không kịp rồi. Lương Viễn Quốc đến trước màn hình máy tính. Đến khi ông nhìn rõ nội dung trên đó nháy mắt nụ cười trên mặt cứng đờ. Trên giường lớn màu hồng. Hai người con trai quần áo rách tả tơi đang ôm nhau trông vô cùng mê hoặc. Cách chương.